Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, hai cái tông sư Minh Thúy Liễu. Làm thời gian trôi qua 30 giây thời điểm, Tôn Hằng cảm giác cũng đã là trước đó chưa từng có tốt. Vô luận thân thể vẫn là tinh thần, đều cực độ thoải mái dễ chịu. Hắn thậm chí gần như sắp muốn quên đi thân thể thoải mái dễ chịu là một loại như thế nào cảm thụ. Trong cơ thể kia bàng bạc vô cùng năng lượng giống như một đầu ngủ say nhiều năm cự long thức tỉnh. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng dương mắt, nhưng lại bế nghễ thiên hạ. Vào thời khắc ấy, Tôn Hằng trong lòng liền đã rõ ràng. Dù là này một lần, hắn không thể làm sạch triệt để thanh trừ hết trong cơ thể lửa cháy bừng bừng chi độc. Nhưng Bạch Mục Giá cũng tuyệt đối là hắn ân nhân cứu mạng. Không chút nào khoa trương, tái sinh cha mẹ vậy ân nhân cứu mạng. Dù là cái này ân nhân, mới 17 tuổi, một phút đồng hồ thời điểm, Tôn Hằng cảm thấy chính mình thân thể bên trong phụ diện trạng thái đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắn lại không dù là một tơ một hào cảm giác thống khổ. Hắn thậm chí cảm thấy được có thể dừng lại, nhưng hắn không có mở miệng. Vị này trên chiến trường đối với sinh tử từ trước tới giờ không cau mày Predator, thật là có chút sợ rồi. Hắn không sợ địch nhân cường đại, không sợ chiến đấu, cũng không sợ đổ máu hy sinh, nhưng lại thật sợ rồi loại này không ngừng không nghỉ tra tấn. Hắn không phải thần, cũng không phải máy móc, mặc dù quát tháo gió mây, cũng chung quy là một cái huyết nhục chi khu nhân loại. Nếu như không phải đối một đôi nhi nữ yêu, nếu như không phải đối thế gian này còn có quyến luyến, nếu như không phải ở sâu trong nội tâm đối thần tộc khắc cốt ghi xương cừu hận, hắn thật không đến hôm nay. Cho nên, cứ việc cảm giác đã đặc biệt tốt, nhưng hắn y nguyên yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cẩn tuân lời dặn của bác sĩ. Bốn chữ này, ở tính mạng hắn bên trong, chưa bao giờ rõ ràng như thế cùng khắc sâu qua. Một phần nửa qua đi, Bạch Mục Giá không chút do dự nện hết trong tay tất cả tịnh hóa phù triện. Một chương đều không lưu, dùng người khác tiền chế ra phù triện, uống người khác mua tinh thần dược tề. Chính là như vậy hào sảng, không có chút nào mang đau lòng. Hô, Bạch Mục Giã thở dài ra một hơi, nhìn rồi ở đây sắc mặt rõ ràng tràn ngập khẩn trương ba người khác một mắt, đại công cáo thành. Tĩnh, trong phòng, không một người nói chuyện, bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng ba người kia không có chút nào phát giác được, bọn hắn con mắt tất cả đều chăm chú vào Tôn Hằng trên thân. Tôn Hằng làm rồi một cái uốn éo cái cổ động tác. Tiếp lấy, hắn chậm rãi đứng người lên. Song quyền đối lập, lập tức cánh tay, trái phải thân rồi hai lần. Từng đợt một phảng phất xương cốt lệch vị trí âm thanh ở hắn trên thân vang lên. Cạch, cạch, cạch, nhiều năm như vậy không cần. Cơ hồ sắp gì xét a, Tôn Hằng thì thào tự nói, hơi chút vung lên đầu, hít sâu một cái, vành mắt ửng đỏ, sau một khắc, hắn ánh mắt rơi xuống Bạch Mục Giá trên thân. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi, năm chữ lại nặng như vạn quân. Phù phù, phù phù, phù phù, Tôn Thụy, Tôn Nhạc Phong, Tôn Nhạc Lâm ba người không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối lấy Bạch Mục Giá, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, dập đầu ba cái đầu. Không có chờ Bạch Mục Giá trở lại thần, này ba người đã đứng lên. Các ngươi không sợ ta giảm thọ à? Quá phận rồi, khi dễ tiểu hài nhi đúng không? Bạch Mục Giá khóc không ra nước mắt nhìn lấy mấy người bọn hắn, ta sẽ không cho các ngươi đánh gãy. Mấy người nguyên bản cảm xúc kích động, cơ hồ nhịn không được rơi lệ, lại bị Bạch Mục Giã một câu làm cho dở khóc dở cười. Tôn Nhạc Lâm đỏ mắt trợn nhìn Bạch Mục Giã một mắt, đứng người lên xì rồi hắn một thanh, ai muốn ngươi đánh gãy? Tôn Thụy cùng Tôn Nhạc Phong cũng đều cười khổ đứng người lên. Ngươi nhận được lên, Tôn Hằng trầm giọng nói. Tiếp lấy, hắn trong mắt bỗng nhiên dâng lên một vòng mãnh liệt chiến ý, Tôn Thụy. Lão xương cốt còn có thể hay không động? Quản sự Tôn Thụy dáng người vô cùng thẳng tắp. Tại thời khắc này, hắn không hề giống cái yêu nhã ung dung quý tộc quản gia. Ngược lại là giống một cái mới từ chiến trường trở về sắt thép chiến sĩ. Kia một thân thiết huyết khí tức, đập vào mặt. Ha ha, lão đại, ta thế nhưng là mỗi ngày đều có tu luyện. Ngược lại là ngài, hoàn thành sao? Đầy đầu hoa dâm Tôn Thụy đột nhiên trở nên vô cùng buông thả. Phong cách này đột biến, để Bạch Mục Dã một mặt mờ mịt. Đây là cái kia có chút cứng nhắc, nhưng cũng thật biết đến sự tình quản sự Tôn Thụy. Còn có a, Tôn Hằng là quân đoàn thứ 7 thiếu tướng tướng quân, đại tông sư cảnh giới đại lão, hắn lại để cho cùng Tôn Thụy luận bàn. Tôn Thụy lại là cái gì cảnh giới? Xú tiểu tử, còn dám chế giễu lên ta rồi. Đi, lão tử lập tức liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Tôn Hằng cười ha ha. Đi ra ngoài, thanh niên bộ dáng Tôn Hằng. Tự xưng lão tử, quản đầu tóc hoa dâm Tôn Thụy gọi xú tiểu tử. Lại khiến người ta cảm thấy không đến vi hòa. Thật sự là thần rồi cái kỳ. Bạch Mục Dã trừng to mắt, nhìn vẻ mặt hưng phấn Tôn Nhạc Phong cùng Tôn Nhạc Lâm không kịp chờ đợi đi theo. Hắn nghĩ nghĩ, cũng nhanh chóng đi theo. Có náo nhiệt không nhìn ngu sao mà không nhìn. Dù sao đây chính là đại tông sư chiến đấu. Lưới trên video cũng không nhiều thấy. Tôn gia từ không mở ra cho người ngoài hậu viện diễn võ trường. Ở một mảnh hồ nước, ở giữa đảo nhỏ trên. Diện tích có đủ hơn 1 vạn bình phương mét. Đảo nhỏ bốn phía trồng một vòng liễu rủ. Xanh nhạt cành đầu theo gió lắc nhẹ. Rất là xinh đẹp. Làm Bạch Mục Dã chạy đến thời điểm. Phát hiện diễn võ trường bốn phía đã dâng lên phòng ngự màn sáng. Đem những cái kia dáng dấp yểu điệu liễu rủ ngăn cách ở ngoài. Đây là thực chiến luận bàn. Đại lão chính là đại lão. Bá khí. Lúc này, chỉ thấy tay không tấc sắt Tôn Thụy đột nhiên quát to một tiếng. Hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới đối diện đồng dạng trống không hai tay Tôn Hằng. Âm âm, giữa hai người, sinh ra rồi một luồng mãnh liệt âm bảo, dù là cách lấy tầng phòng ngự, y nguyên rõ ràng truyền ra ngoài, đại địa đều đang chấn động, Bạch Mục Dã lại cái gì cũng không thấy lấy. Phi. Khi dễ tiểu hài nhi đúng không? Vốn còn muốn mở mắt một chút. Nhìn xem đại tông sư là thế nào chiến đấu. Kết quả. Trừ rồi hai đạo cái bóng cùng đại địa rung động. Cùng với không ngừng truyền ra âm bạo thanh bên ngoài. Cái gì đều nhìn không thấy. Ngay tại lúc này. Tôn Nhạc Lâm tràn ngập vui sướng âm thanh. Ở Bạch Mục Dã bên tai vang lên. Lão ba đã kiềm chế 13 năm rồi. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ ta hiện tại cũng có chút kiềm chế. Tôn Nhạc Lâm không nhìn hắn, giống như là lầm bầm lầu bầu nói rằng lửa cháy bừng bừng chi độc. Không chỉ có đối người có cùng tinh thần song trọng tra tấn tác dụng, càng biết không ngừng thiêu đốt người linh lực trong cơ thể. Ba ba thụ thương trước đó, linh lực trong cơ thể giá trị đã có hơn 3.000. Tiếp cận trung cấp đại tông sư rồi. Dưới tình huống bình thường. Thụ rồi loại này thương. Hắn là tuyệt đối không thể tu luyện. Bởi vì thống khổ lúc tu luyện trình độ. Muốn vượt xa bình thường. Nhưng hắn vì rồi không cho lửa cháy bừng bừng chi độc nuốt mất linh lực. Trong cơ thể. Quả thực là chống đỡ mấy ngày tu luyện một lần. Mỗi một lần. Hắn đều sẽ đem ta cùng đệ đệ đuổi đi. Không cho chúng ta nhìn. Tôn Nhạc Lâm nói xong. Vành mắt đỏ rồi. Âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Bên cạnh nhìn như vô cùng chuyên chú nhìn lấy phụ thân cùng Tôn Thụy so tài Tôn Nhạc Phong. Nghe thấy lời này. Gương mặt cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy. hốc mắt cũng có chút đỏ. Không ai biết rõ hắn đến tột cùng chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Cũng không ai biết rõ hắn vì rồi đợi đến hôm nay nỗ lực bao nhiêu đời giá. Cho nên Tiểu Bạch, đừng nói kia một bái, nếu không phải sợ ngươi không tự tại, cho ngươi đập nhiều ít cái đầu, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Lúc này, Tôn Nhạc Phong cuối cùng mở miệng, hắn không có nhìn Bạch Mục Giã, một đôi mắt y nguyên nhìn chằm chằm Diễn Võ Trường, trầm giọng nói rằng, Thụy Thúc vốn là ta cha dưới trướng số một chiến tướng. Ngươi nhìn hắn tựa như là cái xứng chức quản gia, nhưng thực tế trên, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ chân chính đem quản gia này chức vị làm chuyện. Hắn tâm, vẫn luôn ở quân bên trong. Đúng vậy a, Thụy Thúc năm đó bộ dáng thật hung, ta đều có chút sợ hắn. Tôn Nhạc Lâm nói, ta càng sợ, người tốt xấu là nữ hài tử. Hắn không đánh ngươi. Nhưng hắn thật đánh ta à? Tìm ba ba cáo trạng hoàn toàn vô dụng, lần sau sẽ bị hắn sửa chữa thảm hại hơn. Tôn Nhạc Phong nói xong, nhịn không được cười rộ lên. Tôn Nhạc Lâm cũng cười nói, chỉ chớp mắt, chúng ta cũng đều từ thiếu niên biến thành rồi người trưởng thành. Thụy Thúc cũng rốt cục lấy tay vạch mây thấy trăng sáng. Bạch Mục Giã dù sao cũng hơi rõ ràng rồi. Tôn Thủy cùng người một nhà này quan hệ, địa vị so với hắn trước đó nghĩ muốn cao hơn nhiều. Tôn quản sự năm đó không có thụ thương. Bạch Mục Giã tâm nhịn không được hỏi nói. Năm đó trận chiến kia, Thụy Thúc không có tham gia. Hắn lúc đó chính tại nghỉ ngơi, chuẩn bị cùng Thanh Mai Trúc Mã yêu đương đối tượng kết hôn. Kết quả, nghe nói ta ba ba ra chuyện. Tại chỗ liền cùng như bị điên chạy về bộ đội. Tôn Nhạc Lâm nói xong, trong mắt trong suốt lấp lóe, thì thào nói, nhưng hắn chân trước vừa đi, sau lưng nhà, liền bị đột nhiên xuất hiện thứ nguyên sinh vật xâm lấn. Thụy Thúc nhà không phải Bách Hoa Thành, hắn quê quán tòa thành kia, ở lần kia thứ nguyên sinh vật xâm lấn bên trong, tổn thất nặng nề. Chết rồi tiếp cận một nửa nhân khẩu, Thụy Thúc người nhà, cùng hắn vị hôn thê cả nhà, đều ở lần kia, không có. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, bắt đầu trầm mặc, đáy lòng một tiếng thở dài, lại là thứ nguyên sinh vật, đáng chết thứ nguyên sinh vật, đáng chết thần tộc. Tôn Nhạc Phong thở rồi một hơi, nếu như Thụy Thúc lúc đó ở đây, tình huống sẽ khác nhau. Chí ít về bảo hộ hắn người nhà. Hắn, cái gì cảnh giới a? Bạch Mục Giã nhìn lấy vẫn như cũ không ngừng truyền đến ầm ầm nổ vang Diễn Võ Trường phương hướng. Hai đạo thân ảnh kia còn tại đánh, mà thời gian sớm đã lặng lẽ trôi qua rồi 3-4 phút đồng hồ. Là Tôn Hằng cố ý áp chế chính mình cảnh giới, không phải Tôn Thụy làm sao có thể kiên trì lâu như vậy. Ngươi nói Thụy Thúc, Tôn Nhạc Lâm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, cười nói, năm đó Thụy Thúc cũng đã là đỉnh phong tông sư. Nghe nói ta cha ra chuyện, một đám chiến hữu hy sinh, thêm lên ngay sau đó trong nhà hắn cũng đi theo ra chuyện. Mãnh liệt kích thích để cả người hắn triệt để cuồng bạo, nhưng không có sụp đổ, xúc động phẫn nộ phía dưới. Ở bộ đội tại chỗ đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào đại tông sư cảnh giới, bây giờ điểm linh lực cũng đã cùng ta cha không sai biệt lắm a. Tôn Thủy cũng là đại tông sư. Bạch Mục Giã bị sợ ngây người. Châu bò, thật mẹ nó châu bò. Chỉ là Bách Hoa Thành, vậy mà ẩn giấu đi hai cái đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Loại này cảnh giới đừng nói ở Bách Hoa Thành, liền xem như toàn bộ phi tiên tinh cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua nhân vật lớn. Bạch Mục Giã rung động trong lòng vô cùng, nói không quá thích hợp ví von, loại cảm giác này thật cùng vùng núi hẻo lánh bên trong bay ra vàng phượng hoàng không sai biệt lắm. Vẫn là lập tức bay ra hai cái loại kia. Hắn cũng rốt cục rõ ràng vì cái gì Tôn gia ở Bách Hoa Thành địa vị như thế siêu nhiên. tình cảm chính mình cái này khách hàng lớn lai lịch như thế lớn. Vậy mà là một đầu siêu cấp lớn thô chân. Đối người khác mà nói, có thể là liều mạng đều muốn ôm đến Tôn gia đầu này bắp đùi. Chẳng hạn như Diêu Khiêm, hắn nghĩ đối lập có Tôn Nghiêm còn sống, sau lưng nhất định phải có chỗ dựa mới được. Nhưng đối Bạch Mục Giã tới nói, hắn căn bản không cần chủ động ôm lấy. Đầu này bắp đùi, chính là hắn. Bạch Mục Giã cũng chưa ý thức được một việc ở hắn chữa cho tốt Tôn Hằng một khắc này. Bản thân hắn liền đã thành rồi một đầu bắp đùi. Dù sao lại lợi hại đại tông sư, cũng giải không được lửa cháy bừng bừng chi độc a. Cảm thấy chính mình lập tức nhận biết hai cái đại tông sư Bạch Mục Giã lại có một chút bành trướng. Lại lần nữa nhìn về phía diễn võ trường. Mặc dù vẫn như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng tâm tình lại mỹ mỹ đát hai cái tông sư Minh Thúy Liễu. Một cái tiểu bạch như lên trời, nhìn lấy Bạch Mục Giã ngẩn người bộ dáng. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tỷ đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, cười khẽ bắt đầu. Bọn hắn lúc đó khắc chế không được trong lòng kích động cùng cảm kích, quỳ xuống dập đầu bái tạ. Đó là ân, nhưng sau đó liền đều trở nên tự nhiên, vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng, dùng một chủng loại giống như ca ca tỷ tỷ thân thiết đi đối đãi Bạch Mục Giã. Đây là tình, dòng dã nửa cái tiếng đồng hồ, trong diễn võ trường đến cuối cùng càng phát kịch liệt, tự liền tầng phòng ngự cũng bắt đầu ẩn ẩn rung động bắt đầu. Vòng phòng hộ bên ngoài kia một vòng liễu rủ cùng nhảy disco giống như đều ở điên cuồng vung đầu, lắc lư, cùng một chỗ lắc lư. Đại lượng lá giống như là bị quăng xuống tới ra đầu mảnh, bốn phía bay tán loạn, sách, dư ba đều như thế khủng bố. Không hổ là đại tông sư, nơi này phòng ngự đã có thể sánh ngang thành phòng cấp phòng ngự. Nhưng ở hai đại tông sư chiến đấu ba động phía dưới, y nguyên lung lay sắp đổ. Tôn Nhạc Lâm không thể không lớn tiếng nhắc nhở nói, uy, hai cái xú lão đầu, các ngươi chú ý chút, lại thu liễm chút, dùng năm thành lực liền không sai biệt lắm. Khác thật đem chỗ này phá hủy, quay đầu các ngươi phủi mông một cái đi rồi. Hai chúng ta trên cái nào ở đi? A, không đúng, Tôn Nhạc Phong này cặn bã có địa phương ở. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Bạch Mục Giã có chút bị hù dọa rồi. Đánh thành dạng này, liên thành phòng cấp bậc phòng ngự đều nhanh cho đập nát rồi. Mới dùng rồi năm thành lực, đại tông sư cấp linh chiến sĩ, quá kinh khủng. Tôn Nhạc Phong cũng ở kia lớn tiếng hô nói, cha ngươi mới vừa vặn. Ngươi chú ý chút, chúng ta là không phải đi trước làm kiểm tra. Nói được nửa câu, liền nghe Tôn Nhạc Lâm nói hắn là cặn bã. Tôn Nhạc Phong lập tức trợn mắt nhìn, Tôn Nhạc Lâm ngươi quá phận rồi áo. Ai u, Tôn Nhạc Phong, ngươi dài bản sự rồi. Tôn Nhạc Lâm liếc mắt, cười lạnh. Tôn Nhạc Phong lập tức sợ sợ nói, ngay trước Tiểu Bạch đâu? Hừ, cũng bởi vì ngay trước Tiểu Bạch. Tôn Nhạc Lâm vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy Bạch Mục Giã, Tiểu Bạch, về sau cũng không nên học ngươi phong ca. Này có ít người a, mặt ngoài là trường học chủ tịch, áo mũ chỉnh tề, giống người giống như, nhưng sau lưng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.